Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030. Trong khi trốn thoát, Lâm Thúy Vân mơ hồ liếc nhìn vẻ ngoài của người đàn ông và phát hiện ra rằng anh ta có phần giống với Lê Diệt Tư. Liệu người đàn ông đó có thể nào là Lê Chí Sơn trong miệng Kim Thư? Thật là, vừa nhắc Tào Tháo liền tới. Lâm Thúy Vân chửi rủa. Hiện tại thân phận phục vụ bàn không thể dùng được nữa. Nếu không sau này người đàn ông kia sẽ tiếp tục làm phiền cô. Cô phải nghĩ ra cách khác. Đúng lúc này, một vài cô gái trẻ trang điểm đậm đi ngang qua phòng đựng thức ăn và bước vào sảnh khách phía sau. Các cô ngay bây giờ đi chuẩn bị đi. Thay hết quần áo tại đây. Sau khi khiêu vũ khai mạc kết thúc, sẽ là buổi họp báo của cô Mộ. Khôn được phép phạm sai lầm. Vị chủ nhân này, thật sự rất khó hầu hại. Lâm Thúy Vân mắt sáng lên sau khi nghe điều này. Cô ấy dường như đã nghĩ ra một cách. 15 phút sau, Lê Chí Sơn dẫn hai vệ sĩ trực tiếp đi vào phòng đựng thức ăn. Đi vào tìm, có lệnh từ anh ta. Hai vệ sĩ nhảy vào ngay lập tức. Lê Chí Sơn lúc này đã thay một bộ vest đen. Nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh ta lại đầy sương mù. Anh ta muốn nhìn xem, vừa rồi người phục vụ không biết trời cao đất dày là ai, lại dám bạo gan tấn công anh ta như vậy. Các vệ sĩ đã gọi tất cả những người phục vụ ra đứng thành một hàng. Bởi vì họ mặc quần áo giống nhau, mặc dù có một số khác biệt về chiều cao, nhưng tất cả đều có ngoại hình cao gầy. Lê Chí Sơn liếc qua bọn họ một cái, cuối cùng chọn 5-6 người phục vụ gầy đi lên một bước. Các cậu, giơ tay phải ra. Những người phục vụ giơ tất cả tay phải lên rất ngoan ngoãn. Sau đó, Lê Chí Sơn đã thực hiện một hành động khiến mọi người ngạc nhiên. Anh ta thực sự bước đến gần những người phục vụ và véo cổ tay phải của họ một cái. Vào lúc này, một giọng nói cực kỳ rõ ràng vang lên từ phòng khách ở phía bên kia của phòng đựng thức ăn. Các cô gái, quần áo đã thay chưa? Nếu đã thay xong, hãy đi cùng tôi ngay lập tức, đừng làm lỡ buổi biểu diễn. Người trưởng nhóm vừa dứt lời, giọng nói của các cô gái lập tức vang lên rõ ràng. Sẵn sàng, mọi thứ đã chuẩn bị xong thì nhanh chóng ra ngoài. Đừng làm chậm trễ thời gian. Ngay khi giọng nói của người trưởng nhóm vừa dừng lại, những người phục vụ trong phòng đựng thức ăn quay đầu lại và nhìn sang. Chỉ thấy một nhóm các cô gái trang điểm đậm và mặc váy lông vũ màu đen bước ra trên đôi giày cao gót. Bởi vì khiêu vũ, mỗi người đều có dáng người rất tao nhã. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trong không trung, khiến người phục vụ ngẩn người. Người trưởng nhóm đi phía trước nhìn thấy Lê Chí Sơn liền nhướng mắt. Vội vàng bước tới, lễ phép chào hỏi, anh Lê, sao anh lại ở đây? Ngay khi nhóm vũ công đi theo người trưởng nhóm nhìn thấy Lê Chí Sơn, mắt họ bắt đầu sáng rực. Họ ngẩng cao đầu và cúi người, thể hiện tư thế tốt nhất và dáng vẻ trang nghiêm nhất trước mặt anh ta. Tất cả bọn họ đều muốn có sự ưu ái của anh ta. Nhưng Lê Chí Sơn đứng ở xa, có thể ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền từ những người phụ nữ đó. Anh ta cau mày kinh tởm, đi nhanh lên. Bị anh Lê chán ghét như vậy. Trên mặt các cô gái lộ ra vẻ phẫn nộ. Tức giận bước nhanh đi. Cách chương.